Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, đào người. Bộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng Yến gia cùng Tô gia sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Nếu như trước cũng không như thế nhận thức Lâm Hiên thực lực. Hiện tại tất cả mọi người không phản đối. Linh hồn chi lực mạnh, đây chẳng qua là Lâm Hiên một bộ phận thực lực. Hiện tại không riêng gì thân pháp cường hãn, còn có lực lượng đồng dạng là bạo lực, không có rất lực lượng kinh khủng, là rất khó xử đến thứ hiệu quả này. Sử Á Long vòng bảo hộ là không thể phá vỡ, cũng không đại biểu chân chính không thể phá vỡ. Nếu như lực lượng vượt lên trước trình độ nhất định lúc, là có thể dễ dàng đánh bại. Vật gì vậy đều có một cực hạn. Cái này vòng bảo hộ càng thêm không cần nói nhiều. Ngược lại Sử Á Long Trần gia cũng không có quá nhiều bất mãn. Chỉ có thể cảm thán Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Tài nghệ không bằng người. Không có gì tốt oán giận. Dù sao cũng Lâm Hiên không có xuống nặng tay. Không có một quyền đem Sử Á Long đưa lên Tây Thiên. Cho nên bọn họ là không hài lòng kết quả. Nhưng không có đối với Lâm Hiên có nhiều lắm địch ý. Lâm Hiên không có hạ thủ, cũng là bởi vì Trần gia cùng mình cũng không phải địch nhân. Vậy hắn hà tất hạ ngoan thủ đây? Địch nhân chính là bằng hữu. Trần gia quan hệ cùng Yến gia cùng Tô gia không có gì tốt quan hệ. Vậy hắn cũng không cần phải như vậy phá hư. Bằng không Trần gia đối với mình bất mãn nói, đến lúc đó nhất định sẽ bị nhằm vào. Cái này Mục Song thực lực mạnh như vậy, xem ra Mục Tuấn kia thực sự là bị hắn cấp đánh bại. Yến Kinh Vân sắc mặt khó coi. Bọn họ vẫn cho rằng là vây công. Hiện tại xem ra căn bản không phải vây công, mà là Lâm Hiên thực lực thật rất mạnh. Có chút thực lực Mục Thiên Long trong mắt lộ ra vài phần hưng phấn. Nhưng càng nhiều hay là cừu hận. Huynh đệ mình bị giết chết, hắn làm sao có thể sẽ nuốt xuống khẩu khí này đây? Huống hồ hay là quấy nhiễu trước mặt mình cường giả. Vậy hắn tuyệt đối là không biết tha thứ Lâm Hiên. Tiến nhập 15 người đứng đầu sao? Thanh Đức Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Hít thật sâu một cái sau, mới chậm rãi mà mở. Kết quả này thật sự là quá chấn động. Đằng Long đế quốc chưa bao giờ có cao như vậy thứ tự. Bên cạnh Tử Dương Vân đồng dạng là nhắm mắt lại. Nhưng đó là thống khổ ánh mắt. Ban đầu có thể kết giao rất tốt quan hệ. Hiện tại xem ra ngâm nước nóng. Bị con trai mình thân thủ ngâm nước nóng. Cha, ta sai. Tử Dương Hiên thở dài. Trừ xin lỗi bên ngoài, hắn vẫn xin lỗi. Không cần nói nhiều. Ta trước tạm thời ly khai một hồi. Tử Dương Vân đứng dậy, hướng trong thính phòng mặt đi vào. Đi ra bên ngoài lúc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ngọc bội. Đi theo hung hăng sờ. Đem giá cao đạt đến mấy trăm ngàn nguyên thạch ngọc bội cấp bóp nát. Đồng thời nói ra, để cho Tử Di lên làm vạn bảo các trung quy các phó các chủ. Lâm Hiên sát nhập tiền thập ngũ, vô cùng có khả năng vấn đỉnh trước 10, thậm chí top 5. Cái này ngắn gọn tin tức, kéo dài qua rất xa khoảng cách, truyền tới vạn bảo các trung quy trong các. Rất nhiều trưởng lão ở thu được tin tức này sau đó, bật người liền sửng sốt. Chợt tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Một vị trong đó trưởng lão trầm giọng nói, vậy căn cứ trung quy các chủ lời nói, vội vàng đem tin tức này truyền đi, để cho Tử Di tiểu thư trở thành phó các chủ. Theo sát lại là một gã trưởng lão, bóp nát đắt tới mấy trăm ngàn nguyên thạch truyền tin ngọc bội phục. Đem cái này ngắn gọn tin tức truyền đi, có thể nói tin tức truyền khắp toàn bộ vạn bảo các. Tất cả cao tầng đều biết, đều ngầm đồng ý quyết định này. Cái hạng này chính là trọng yếu như vậy, giống như là trước võ thần tháp giống như, từ nhiều thiên tài như vậy trong cởi dẫn ra, không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói. Đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp cấp bậc, hư linh kỳ cơ bản đều là thấp nhất. Nếu như hiện tại không được kết giao quan hệ tốt, đến lúc đó Lâm Hiên trở thành cường giả lúc, ai sẽ để ý tới? Trở thành cường giả lúc, vô luận tặng cái gì đều là dệt hoa trên gấm. Kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý nghĩa đến đại. Bọn hắn bây giờ cấp không nhiều lắm đồ đạc. Ít nhất có thể đủ để cho cùng Lâm Hiên quan hệ không tệ Tử Di. Địa vị có thể đề thăng chút. Tình huống như vậy thì có sở cải thiện. Liên tục lấy tiền người xem tử di. Đều không biết mình được bổ nhiệm làm phó các chủ. Đây là chung quy các phó các chủ. Quyền lực so với bình thường phân bộ phó các chủ yêu cầu nhiều. Nhất dạng phân bộ các chủ. Cũng phải nghe theo chung quy các chủ. Đây chính là lớn nhất quyền lực. Nếu như tử di biết mình được bổ nhiệm làm tổng bộ phó các chủ. Tuyệt đối sẽ không cho rằng là bản thân nỗ lực phải đến. Mà là dính Lâm Hiên Quang. Dù sao quyền lực này thật sự là quá lớn. Triệu Phi cha cũng chỉ là phó các chủ cấp bậc. Lại nói tiếp tử di đều với hắn bình khởi bình tọa. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo. Nếu như Lâm Hiên không có đạt tới cái này loại thành tích. Vậy thì thật là không có thứ hiệu quả này. Rốt cục cuộc tỷ thí này sau khi chấm dứt. Chỉnh thể mà nói đấu bán kết là chấm dứt. Nhân số chỉ còn lại mười mấy người. Nói đúng ra là còn lại 16 người. Vốn là có thể càng nhiều. Bởi lưỡng bại câu thương đồng dạng là không ít. Cho nên nhân số giảm thiểu chút. Nhưng cũng không lo ngại. 16 người là có thể tiến nhập trận chung kết. Cũng không phải 10 người. Dù sao cũng chỉ cần nhân số đủ thiếu. Vậy là có thể tiến nhập trận chung kết. Chính là tiến nhập trận chung kết. Tử Dương Vân mới có thể xuống mệnh lệnh này. Nếu như tỉ thí quá trình trong, Lâm Hiên chết nói, tử di cái này phó các chủ chi vị liền ngâm nước nóng. Liên tục chiến mấy trận, mọi người rốt cục nghênh đón có thể nghỉ ngơi cơ hội. Lần sau trận chung kết tỉ thí, đó chính là một tuần sau, lại là nghỉ ngơi thời gian một tuần, mới có thể tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị muốn rời đi lúc, đã có người gọi hắn lại, Mục huynh đệ. Trưởng lão chúng ta cho mời. Không biết có thể hay không hãnh diện đi qua một chuyến đây. Gọi lại Lâm Hiên cũng không phải người nhà họ Bộ. Đúng là người nhà họ Yến. Không cần. Ta muốn đi về nghỉ. Lâm Hiên một ngụm từ chối. Người nào đi theo người Yến ra nơi đó. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao. Chờ thoáng cái. Đối phương vội vàng gọi lại Lâm Hiên. Trong mắt có vài phần bất mãn. Nhưng không có từ biểu đạt ra ngoài. Ngược lại thì dùng khách khí nói. Người trưởng lão này đã biết ngươi sẽ một ngụm từ chối. Cho nên để tại hạ đến nhắn nhủ ngôn ngữ. Không biết có nguyện ý hay không nghe đây. Nói cái gì? Lâm Hiên nhướng mày. Mục huynh là người nhà họ Bộ. Điểm ấy là không có sai. Nhưng chúng ta Yến gia là có thể cho phép ngươi gia nhập vào. Không riêng có thể cung cấp cho ngươi hay nhất tài nguyên. Càng là có thể cho ngươi cung cấp rất tốt tu luyện tràng sở. Không thể thắng được bộ gia có khả năng cung cấp cho ngươi. Đối phương cười nói. Còn như bộ gia bên kia có thể hay không đối với ngươi đế quốc. Hoặc là đối với ngươi có chuyện. Chúng ta Yến gia toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nửa điểm vấn đề. Rồi nói lời nói này lúc. Hắn cảm giác được rất là tự ngạo. Yến gia là mạnh nhất. Không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Nhất là tung nhiều như vậy mê hoặc. Hảo tâm như vậy. Ngay cả ta giết Mục Tuấn Kiệt sự tình đều không truy cứu. Lâm Hiên dò hỏi. Vâng. Chỉ cần ngươi tuyển chọn gia nhập vào Yến gia. Trước đây sự tình đều không truy cứu. Đồng thời sẽ đối với ngươi đế quốc che chở một phen. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đối phương chứng kiến Lâm Hiên tâm động. Nội tâm đi theo cười lạnh. Quả nhiên đối mặt mê hoặc lúc, đều có thể nhịn không được. Lòng dạ thực sự là rất rộng lớn. Bất quá ta sẽ không gia nhập vào. Ngươi có thể cút về. Lâm Hiên lạnh nhạt trở về một câu. Cũng không quay đầu lại liền đi vào bên trong. Convert by, King Killer, hết chương.